Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, lóc gia tộc cơ hội. Bỗng nhiên có chút rõ ràng hôm qua phụ thân lời kia ý tứ. Salorian trên mặt không có gì thay đổi, chỉ là ánh mắt lại là nhắm lại. Đây là hắn lâm vào suy tư biểu hiện. Hôm qua chạng vạng tối, phụ thân làm hắn không nên tùy tiện có kết luận, bất kỳ cái gì sự vật không đến cuối cùng thời khắc đều không phải tuyệt đối. Hắn mặc dù nghiêm túc nghe, lại cũng không là 10 phần lý giải, nhưng giờ khắc này, hắn hoàn toàn hiểu được một câu nói kia. Tuy rằng cái này Grey Fergus lực lượng mới xuất hiện, cũng không nhất định liền có thể dao động Richie gia tộc bá tước chi tranh ưu thế. Nhưng không hề nghi ngờ, ngoại ý muốn đã xuất hiện. Grey Fergus sao? Perry nhìn thoáng qua lâm vào suy tư đại ca Salorian, lại liếc mắt nhìn giữa sân Grey, trong mắt cũng là không khỏi thần sắc hơi động, đem cái tên này ghi xuống. Xuất sinh hầu tước gia tộc, nhãn lực của nàng tất nhiên là không thấp. Mặc dù nhìn không ra Grey trên người có thiên phú chiến đấu, nhưng cũng có thể nhìn ra cái này Grey Fergus chẳng những là về mặt tu luyện, trên chiến đấu cũng rất có thiên phú. Làm sao cảm giác nơi này Richie gia tộc nghĩ theo bá tước chi tranh bên trong chiến thắng, độ khó lại đề cao không ít. Phò bá tước gia tộc bên trong, một vị bề ngoài phổ thông thanh niên khóe miệng có chút dương lên, mang tới một tia nụ cười tà dị. Này bá tước chi tranh càng ngày càng có ý tứ. Smalley trong gia tộc, một vị có ám mái tóc màu nâu thanh niên cũng là không khỏi khóe miệng dương lên, trong mắt tràn đầy phấn khởi. Làm bá tước con em của gia tộc, đối với bá tước chi tranh, bọn họ là thờ ơ lạnh nhạt, thuận tiện coi như một trận đặc sắc vở kịch đến đối đãi. Vô luận là cái nào tử tước gia tộc cuối cùng chiến thắng trở thành bá tước gia tộc, đều đối bọn hắn ảnh hưởng không lớn. Bọn họ có dạng này vốn liếng, trở thành bá tước gia tộc nhiều năm, nội tình như thế nào tân tấn bá tước gia tộc có khả năng có thể so với. Cho nên vô luận cái nào một cái gia tộc cuối cùng trở thành bá tước gia tộc, cuối cùng tất nhiên đều sẽ bị bọn họ đặt ở dưới chân. Dưới chiến đài, một đám quý tộc, con em quý tộc ý nghĩ không đồng nhất, Grey tự nhiên là cũng không hiểu biết. Nhìn thoáng qua sắc mặt trắng bệch Boy một chút, hắn thu hồi thiết mộc kiếm, trực tiếp hướng đứng dưới đài đi đến. Một trận chiến này mặc dù vẻn vẹn vận dụng hạ vị huyết chiến sĩ thực lực, liền phương diện lực lượng cũng duy trì tại cùng hiện tại Alice không sai biệt lắm trình độ, nhưng có một vài thứ lại là rất có thể đã bại lộ. Như thiên phú chiến đấu. Thiên phú chiến đấu, nói thẳng tái một chút liền là đối với chiến đấu lý giải đọc năng lực. Loại năng lực này cũng không phải là nghĩ không cần liền không cần. Dù sao đây là tư duy phương diện đồ vật, không phải muốn ngăn cản liền có thể ngăn cản. Lại nói như thật không cần lời nói, hắn một trận chiến này chưa chắc liền có thể thắng lợi. Boy không phải Alice cái loại này hàng lầm, mấy năm thời gian tiếp xúc thực chiến, đối phương kinh nghiệm chiến đấu đã là có chút thành thục. Mà Grey chính mình dù sao mới tiếp xúc thực chiến mấy tháng. Tại không tá trợ thiên phú chiến đấu, nuốt hàn hổ máu lột xác đạt được lực lượng đặc tính tình huống dưới, hắn cùng đối phương thắng bại hẳn là từng người một nửa. Này còn là bởi vì có thiên phú chiến đấu phụ trợ, hắn mấy tháng này kinh nghiệm chiến đấu phi tốc tăng trưởng nguyên nhân. Mặc dù khả năng đã bại lộ, bất quá hắn cũng không phải quá mức để ý. Thiên phú chiến đấu mặc dù tại cùng cấp bậc trong chiến đấu hiệu quả rõ rệt, nhưng ở vượt cấp chiến ở trong hiệu quả lại muốn giảm bớt đi nhiều. Dù sao cho dù là tư duy có thể theo kịp, so với đối phương kém một đoạn thân thể phản ứng cũng sẽ theo không kịp. Cho nên, dù là Richie gia tộc đã phát giác được trên người hắn có thiên phú chiến đấu, hẳn là cũng sẽ không thái quá coi trọng. Dù sao đối phương gia tộc hai cái đệ tử đều là trung vị huyết chiến sĩ. Lợi hại, cư nhiên như thế tùy tiện nhân tiện đánh bại Boy Oliver. Xem quái vật mắt nhìn đi tới Gray, Harris Nam Tước lập tức cười rạng rỡ khích lệ. Lúc trước ta gặp được Gray thời điểm đã cảm thấy khẳng định sẽ rất lợi hại. Không nghĩ tới sẽ lợi hại như vậy. Beth phu nhân cũng là một tay che miệng, biểu thị rung động, yêu nhã cười nói, ở đây người bên trong, bọn họ là số ít mấy cái biết Gray có được trung vị huyết chiến sĩ thực lực người. Trong lòng rung động liền càng tăng lên, chẳng những về mặt tu luyện thiên phú kinh khủng, trên chiến đấu thiên phú cũng là không thua bao nhiêu, vẻn vẹn tiếp xúc thực chiến mấy tháng, cũng đã có thể tại ngang cấp tình huống dưới, đánh bại tiếp xúc thực chiến mấy năm Boy Oliver. Không hề nghi ngờ cái này Gray, trên chiến đấu thiên phú đồng dạng kinh khủng, tại hai người bọn họ bên cạnh, Kevin trong mắt đều là nồng đậm kiêng kỵ, cùng một chút hối hận, gia hỏa này có phải hay không trung vị huyết chiến sĩ hắn như cũ còn có thái độ hoài nghi. Dù sao 17 tuổi không đến trung vị huyết chiến sĩ cái này thực sự có chút khó mà tiếp nhận. Nhưng cái nào sợ sẽ là vừa mới biểu hiện ra chiến lực. Hắn liền đã không có bao lớn phần thắng. Lúc này hắn bỗng nhiên có chút hối hận tùy tiện thay hai vị biểu đệ ra mặt. Trêu chọc tới vị này, nếu như vị này mang thù lời nói, sau này chỉ sợ có chính mình nếm mùi đau khổ. Làm không tệ, đối với đi tới Gray, Fergus tử tước thì là hài lòng gật gật đầu. Hắn chân chính hài lòng nguyên nhân, không phải là bởi vì Gray thu được chiến đấu thắng lợi, mà là bởi vì Gray vẻn vẹn bằng vào hạ vị huyết chiến sĩ thực lực, liền thu được chiến đấu thắng lợi. Dù sao Gray trung vị huyết chiến sĩ thực lực ở nơi đó, không thể lại bại, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Oliver tử tước. Fergus tử tước trên mặt ý cười, cảm tạ, nói. Oliver tử tước, cảm tạ ngươi vì nhà ta Gray cung cấp lần này luận bàn cơ hội. Không tương đương khách tương đương khí, Oliver tử tước sắc mặt tái xanh, hai mắt gần như sắp phun lửa. Trên mặt đã nhanh duy trì không được quý tộc thức yêu nhã. Cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói. Vậy chúng ta liền cáo từ. Cảm thấy Oliver tử tước kia nhanh phun lửa ánh mắt. Fergus tử tước nụ cười trên mặt càng tăng lên. Cực kỳ khách khí hướng về phía Oliver tử tước cáo biệt một tiếng. Mới mang theo Gray đám người quay người rời đi. Đáng chết. Cảm giác được mấy đạo mang theo ánh mắt đùa cợt chính nhìn lấy mình. Oliver tử tước sắc mặt khó coi đến đã không thể lại khó xem. Rất rõ ràng hắn Oliver gia tộc hôm nay cùng Fergus gia tộc trận này đối chiến. Bại chính là thất bại thảm hại. Hơn nữa trò hề còn bị hầu tước trưởng tử Salorian để ở trong mắt. Nếu như không thể tại sau này cùng cái khác tử tước gia tộc trong chiến đấu cướp đoạt thắng lợi. Olivia gia tộc sau này mấy năm đặc thù tài nguyên hạn ngạch. Sợ rằng sẽ trên phạm vi lớn rút lại. Đi, bất mãn nhìn thoáng qua, đánh bại, trưởng tử cùng thứ tử. Oliver tử tước thật sự là không có mặt tiếp tục đợi ở chỗ này. Quay người liền dẫn Oliver gia tộc người rời đi. Theo Fergus gia tộc cùng Oliver gia tộc rời đi. Các quý tộc gia tộc người cũng lần lượt tán đi, mà tại này tán đi quý tộc trong gia tộc, lại là có 4 cái Gray bọn họ người quen. Một người cầm đầu là một vị dáng người trung đẳng, có màu xám tóc ngắn nam tử. Một người khác là một vị có mái tóc dài vàng óng xinh đẹp trung niên nữ tử. Tóc dài hơi hơi mang theo uốn lượn. Hai người khác thì theo thứ tự là một cái 20 tuổi ra mặt người trẻ tuổi. Cùng một cái tuổi hẳn là cùng Alice không sai biệt lắm thiếu niên. Hai đầu tóc đồng dạng là màu xám. 4 người này rõ ràng là Lock tử tước Sternlock, Lock tử tước phu nhân Blanchett Lewis, Lock tử tước trưởng tử Arep Lock, Lock tử tước thứ tử Moray Lock. Bọn họ là sáng hôm nay đến. chống đỡ một chút, Đạt liền biết được Fergus gia tộc cùng Oliver gia tộc chính đang đối chiến. Cho nên liền chạy tới, cùng chung quanh nhiệt liệt thảo luận một trận chiến này quý tộc gia tộc khác biệt. Quan sát Fergus gia tộc cùng Oliver gia tộc đối chiến, bốn người toàn bộ hành trình không có một tơ một hào thảo luận. Bọn họ một đường không tiếng động đi trở về. Về tới Sydney gia tộc vì bọn họ an bài nơi ở. Tiến vào phòng khách, vẫy lui người hầu, đóng lại phòng khách cửa sau, mới rốt cục có người phát ra. Phụ thân, kia Grey mới vừa rồi là không phải vận dụng trung vị huyết chiến sĩ thực lực. Moray khẽ nhíu mày không xác định hỏi. Không có, Lord Tử Tước lắc đầu. Mười phần khẳng định nói. Vậy hắn năng lực thực chiến làm sao sẽ mạnh như vậy? Arep cũng là trao mày. Đối phương tiếp xúc thực chiến không được đếm qua nguyệt mà thôi. Theo lý thuyết cùng cảnh giới mà chiến, đối phương hẳn không phải là Boy Oliver đối thủ mới đúng. Các người thật cảm thấy hắn tiếp xúc thực chiến mới mấy tháng sao? Lóc Tử Tước ánh mắt nhìn lướt qua Arep cùng Moray. Thần sắc bình tĩnh hỏi. Phụ thân, ý của ngươi là, hắn tiếp xúc thực chiến không ngừng mấy tháng. Thế nhưng là phụ thân, hắn không phải gần nhất mấy tháng mới bị tiến nhập Fergus pháo đài sao? Arep nghi hoặc hỏi, đối với mình phụ thân lời nói, hắn luôn luôn là rất tin phục, nhưng lúc này lại là không khỏi cầm thái độ hoài nghi. Một cái tiêu tốn thời gian một năm mới trở thành hạ vị huyết chiến sĩ người. Bị tiếp vào pháo đài về sau, tại một năm không đến thời điểm, liền từ hạ vị huyết chiến sĩ trưởng thành đến trung vị huyết chiến sĩ. Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Đối với Arep hoài nghi, Lóc Tử Tước cũng lơ đễnh, tiếp tục hỏi, phụ thân, ý của ngươi là hắn ban sơ lúc tu luyện, khả năng đã bị Fergus Tử Tước đã nhận ra có không giống bình thường thiên phú. Cũng lập tức bắt đầu bồi dưỡng, thực sự trở thành hạ vị huyết chiến sĩ thời gian hẳn là so một năm ngắn hơn, đến nỗi một năm trở thành hạ vị huyết chiến sĩ, đây cũng là Fergus gia tộc cố ý thả ra mê vụ. Arep chợt tỉnh ngộ, như trở thành hạ vị huyết chiến sĩ thời gian cũng không phải là một năm, như theo 15 tuổi vừa mới bắt đầu tiếp xúc huyết pháp thời điểm liền đã bắt đầu thực chiến bồi dưỡng, như vậy hết thảy đều giải thích thông được. Tiêu tốn thời gian tiếp cận 2 năm, có thể có hiện tại loại trình độ này kinh nghiệm thực chiến, cũng không phải là không thể tiếp nhận. Không sai, Lóc Tử Tước khen ngợi nhẹ gật đầu, sau đó lại cảm thán nói, thực tình xem thường Fergus gia tộc, lừa qua toàn bộ Sydney hầu tước lĩnh, hảo thủ đoạn. Không phục không được, khác biệt tin tức suy luận ra kết quả khác nhau. Bessemer Tử Tước bằng vào Grey tiếp xúc thực chiến mới mấy tháng, suy đoán ra Grey có thiên phú chiến đấu, mà Lóc Tử Tước lại là thông qua Grey có trung vị huyết chiến sĩ thực lực, phản đẩy ra Grey tiếp xúc thực chiến tiếp cận 2 năm cái này, sự thật. Thế nhưng là, phụ thân, cái này Grey kinh nghiệm thực chiến như vậy phong phú, cứ như vậy kế hoạch của chúng ta, há không thất bại rồi. Nghe xong Arep cùng Lóc Tử Tước suy đoán, tốt một lát, Moray mới hồi phục tinh thần lại, lo lắng nói, không, chẳng bằng nói, càng thêm đối với chúng ta có lợi. Lóc Tử Tước trên mặt lộ ra nắm chắc thắng lợi trong tay mỉm cười. Mặc dù Fergus gia tộc không thể khinh thường, nhưng cũng đừng xem thường Richie gia tộc. Luận nội tình, Richie gia tộc thế nhưng là chúng ta 6 cái Tử Tước gia tộc số 1. Bây giờ chúng ta Lock gia tộc, cùng Richie gia tộc đồng dạng, có 2 vị trung vị huyết chiến sĩ. Lý Richie gia tộc tất nhiên sẽ không dễ dàng hướng về phía chúng ta phát ra khiêu chiến. Khả năng rất lớn sẽ chọn trước chiến Fergus gia tộc, cuối cùng mới khiêu chiến chúng ta Lock gia tộc. 2 cái gia tộc đều không đơn giản, vô luận phương nào sẽ chiến thắng, tất nhiên cũng sẽ không nhẹ nhõm, nói không chừng sẽ còn bị thương. Này liền là cơ hội của chúng ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.